chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, dòng máu vàng tác dụng. Bất quá cái gì? Theo ta được biết, quốc gia lần này không ngừng phái ra một tên thanh trừ người. Cái gì? Vương Đại Đông ánh mắt vô cùng âm trầm. Lấy Lý Bình thực lực, muốn giết Phiêu Tuyết quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thể vậy mà duy nhất một lần phái ra hai tên thần thuẫn cường giả. Đây tuyệt đối là muốn đến Phiêu Tuyết vào chỗ chết. Không, không chỉ là muốn đưa Phiêu Tuyết vào chỗ chết, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Phiêu Tuyết không đáng quốc gia xuất động hai tên thần thuẫn thành viên. Chỉ có hắn mới có tư cách làm cho đối phương duy nhất một lần phái ra hai tên thần thuẫn thành viên. Bất quá, đối phương rõ ràng xem thường Vương Đại Đông. Hiện tại Vương Đại Đông đã không phải là ban đầu ở Đế Kinh cùng Quỷ Tang chiến đấu cái kia Vương Đại Đông. Hiện tại hắn liền xem như đơn đấu hai tên Quỷ Tang cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Đại Đông vô cùng nghĩ mà sợ. May mắn là Lý Bình tìm được trước Phiêu Tuyết, nếu không chỉ sợ lúc này Phiêu Tuyết đã thành một cỗ thi thể. Oanh, đột nhiên dưới lầu truyền đến to lớn tiếng oanh minh, toàn bộ khách sạn đều là mãnh liệt run lên. Không tốt, sợ là Quỷ Tang phát hiện nơi này. Lý Bình đột nhiên biến sắc, Vương Đại Đông cùng Lý Bình mau từ mái nhà nhảy đi xuống. Hai người từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất dẫm đến rạn nứt ra. A, người áo đen không phải là bị ta xử lý à? Làm sao nơi này còn có một cái? Kim cương thủ bên trong nắm bazooka. Bazooka cột tại phả ra khói xanh. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, tại không xa mặt đất đang nằm một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm người áo đen. Cái này là người một nhà. Vương Đại Đông đối với Kim Cương giải thích nói, sau đó từng bước một hướng về bị Kim Cương dùng đạn hỏa tiễn đánh trúng Quỷ Tang. Quỷ Tang đột nhiên đứng lên, há mồm khẽ hấp, mặt ngoài thân thể hỏa diễm chính là bị hút vào miệng bên trong. Có điều hắn thụ thương cũng không nhẹ, Kim Cương bắn ra đạn xuyên giáp bắn trúng bụng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động xuất hiện tại bụng vị trí. Mùi khét lẹt truyền đến, muốn là người bình thường, thụ luận này thương tổn, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Quỷ Tan lạnh lùng nhìn lấy Lý Bình, nói ra, Phong Triệu, người vậy mà phản bội tổ chức. Lý Bình vỗ vỗ trên thân bụi đất, hừ nói, Quỷ Tan, tốt xấu người cũng là thần thuẫn người. Phản bội tổ chức lớn như vậy cái mũ cũng đừng tùy tiện loạn đập a. Vậy ngươi vì cái gì không có? Đối Phiêu Tuyết chấp hành thanh trừ kế hoạch. Nhìn đến Vương Đại Đông. Quỷ Tam mặt âm trầm nói. Quỷ Tam, ngươi tựa hồ quên. Chúng ta mỗi cái thần thuẫn thành viên. Tuy nhiên nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Nhưng cũng đồng dạng có tự chủ quyền quyết định. Ta cảm thấy Phiêu Tuyết cũng không có tiết lộ quốc gia cơ mật. Huống chi Phiêu Tuyết vẫn là quốc quang huy chương người đoạt giải. Lý Bình thản nhiên nói, để lộ không có tiết lộ bí mật, không phải ngươi nói tính toán. Lý Bình không quan trọng cười một tiếng, ta nhìn ngươi vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào trước mắt tình huống mới tốt. Nói xong, đối phương Đại Đông nháy mắt, Vương Đại Đông nhảy vào khách sạn, đem Phiêu Tuyết ôm ra. Sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Tang đang muốn đuổi theo. Đếm chiếc xe cảnh sát đem hắn bao bọc vây quanh. Vô số tác lê tô cảnh sát từ trên xe bước xuống. Tối om họng súng nhắm ngay hắn. Một chỗ khác trong tửu điếm. Vương Đại Đông, Lý Bình, Kim Cương, Lục Kỳ đứng tại cạnh giường. Nằm trên giường hôn mê bất tỉnh Phiêu Tuyết. Ta vừa mới chẳng qua là muốn phá đi Phiêu Tuyết trên tay thịt thối. Không phải vậy rất dễ dàng cảm nhiễm. Lý Bình nhìn lấy toàn thân vết thương chồng chất. Gầy gò không thành nhân dạng. Hai tay huyết nhục đều kém chút bị loại bỏ quang Phiêu Tuyết. Thở dài không thôi. hắn cùng Phiêu Tuyết đều là quốc gia chiến sĩ. Phiêu Tuyết thành cái dạng này, trong lòng khó tránh khỏi có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Lục Kỳ trên mặt mang nước mắt, Phiêu Tuyết tỉ ánh mắt đã mù. Hai tay hai chân đều thành dạng này, đời này chỉ sợ đều là phế nhân một cái. Nói đến đây, Lục Kỳ ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói, mặc kệ Phiêu Tuyết biến thành bộ dáng gì, ta đối nàng thích cũng sẽ không biến. Lục Kỳ gật gật đầu, Phiêu Tuyết tỷ không nhìn lầm ngươi. Vương Đại Đông cúi người ngồi xổm tại cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lên Phiêu Tuyết bọc thành bánh chưng tay, đem Phiêu Tuyết trên tay băng gạc tháo ra. Phiêu Tuyết, ta sẽ không đi để ngươi thụ thương. Cường đại nội lực tràn vào Phiêu Tuyết thể nội, làm Vương Đại Đông nội lực tiến vào Phiêu Tuyết thân thể về sau. Hắn chính là phát hiện, Phiêu Tuyết đã bị Lý Bình dùng nội lực trị liệu qua. Vương Đại Đông đình chỉ nội lực đưa vào, sau đó vậy mà cắt tay mình cổ tay. Tại Lý Bình cùng Lục Kỳ kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, hắn đem theo tay mình cổ tay bên trong chảy ra dòng máu vàng đút vào Phiêu Tuyết miệng bên trong. Vương Đại Đông cũng không biết mình dòng máu vàng thì nhất định có thể trị hết Phiêu Tuyết, nhưng theo đa mang đi có thể thông qua hắn dòng máu vàng tạo ra cửu giai thiên sứ dược tề liền là có thể đoán được, hắn dòng máu vàng khẳng định có lấy rất không bình thường công hiệu. Quả nhiên, ăn vào hắn dòng máu vàng về sau, Phiêu Tuyết thương thế trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thậm chí ngay cả mắt thường đều có thể nhìn đến vết thương đang nhẹ nhàng ngọ nguậy. Hiệu quả cực rõ ràng, nhưng cái này dòng máu vàng là phi thường chân quý. Vương Đại Đông thể nội chỉ có 10% huyết dịch là kim sắc. Vừa mới cho Phiêu Tuyết cho ăn không sai biệt lắm có 1/3 dòng máu vàng. Dòng máu vàng giảm bớt về sau, Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được chính mình thực lực giảm xuống không ít. Chỉ sợ đã không còn là ẩn thế cấp, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể cứu trở về Phiêu Tuyết, thực lực không có có thể lại tu luyện. Huống chi, hắn cảm giác dòng máu vàng cần phải còn có thể tự hành sinh ra. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, Phiêu Tuyết gầy gò thân thể cũng đang trở nên đầy đặn. Ảm đạm da thịt bắt đầu trở nên trơn bóng. Trên thân vết thương dần dần biến mất. Sau cùng, Phiêu Tuyết thật sâu bẫy dập hốc mắt, ánh mắt cũng biến thành đầy đặn. Nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, Lục Kỳ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phiêu Tuyết mặc kệ gặp phải lại lớn khó khăn đều sẽ không buông tha cho, bởi vì chỉ cần còn có một hơi, Vương Đại Đông liền có thể để trở về hình dáng ban đầu. Nàng đương nhiên không biết Vương Đại Đông bỏ ra cái giá gì. Muốn là đổi thành người khác, tuyệt đối không có khả năng vì một nữ nhân tổn thất ẩn thế cấp công lực. Nhưng Vương Đại Đông không chút suy nghĩ thì làm như vậy. Phiêu Tuyết tỉnh táo lại, mở to mắt, đen như mực con ngươi, uyển như hồ nước trong suốt. Không nghĩ tới dòng máu vàng vậy mà đem Phiêu Tuyết ánh mắt cũng chữa cho tốt. Đại Đông, là ngươi sao? Phiêu Tuyết có chút nghẹt ngào nhìn lấy Vương Đại Đông. Chính mình, vậy mà lần nữa khôi phục ánh sáng. Mà lại, thứ nhất mắt nhìn đến chính là Vương Đại Đông. Nàng thậm chí hoài nghi, đây chẳng qua là đang nằm mơ à. Là ta, Vương Đại Đông cũng nắm chặt Phiêu Tuyết tay. Trong phòng người khác, vô ý thức rời phòng. Phiêu Tuyết lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Phiêu Tuyết phía sau lưng. Phiêu Tuyết, ta có cái lễ vật cho ngươi. Ngươi chờ ta một chút. Vương Đại Đông đem còn đặt ở trong tủ lạnh xà vương đầu lấy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.